Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 386, hoàn toàn tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, hai tay nhanh chóng tại trên trận bàn đem lộng lấy. Lập tức trận bàn mặt ngoài hiện ra một chút kỳ dị quang văn, thần kỳ hơn là những quang văn này còn ẩn ẩn mang theo các loại ngay cả Hứa Tự Nhiên đều hoàn toàn xem không hiểu phức tạp năng lượng ba động. Ngay sau đó, Đường Tam đột nhiên đem trận bàn kia quay lại, dán vào tại bộ ngực mình chỗ. Lập tức trên trận bàn ngân quang đại phóng, Đường Tam trong hai con ngươi nhiều một vòng màu lam ngân hào quang. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra, từng cây tráng kiện dây leo đã từ trong lòng bàn tay của hắn chen chúc mà ra, từng cây kia dây leo thẳng đến Hứa Tự Nhiên quấn quanh mà đi. Hứa Tự Nhiên giật nảy mình, lập tức lui lại, nhưng những cái kia dây leo lại là trong nháy mắt phác họa thành một cái cự đại lồng giam, mỗi một cây trên dây leo cũng bay nhanh chui ra từng cây gai nhọn, triển hiện cường đại huyết mạch khí tức. Đường Tam tay phải khẽ vồ, lại là từng cây dây leo tại trong bàn tay hắn dung hợp thành một thanh trường thương, tản ra cực kỳ sắc bén khí tức. Thật là thiên tinh biến, linh tê lộc yêu thực chiến năng lực chủ yếu tại tinh thần lực phương diện, nhưng muốn nói quan sát, đây tuyệt đối là nhất đẳng. Linh tê chi nhãn đối với trước mắt Lam Ngân Hoàng nhìn chăm chú, để nó hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là một loại huyết mạch chi lực. Mà Đường Tam trước đó huyết mạch chi lực cũng không phải cái này a, cái này mang ý nghĩa, vị này lâu đại sư lời nói là thật, hắn vậy mà thật làm được đem huyết mạch chi lực dung hợp đến trong trận bàn. Cái này thật sự là quá rung động Hứa Tự Nhiên đã hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng nó trong nội tâm cũng đã ý thức được đối với vị này lâu đại sư ước định chàng chủ hay là thấp A, mà lại là quá thấp A, đây quả thực có thể dùng thần kỹ để hình dung. Có được dạng này trận bàn, chẳng phải là có thể tương đương với cũng có được loại thứ hai huyết mạch. Đây là cấp 3 huyết mạch cấp độ trận bàn, vậy nếu như là tầng cấp cao hơn đây này. Hứa Tự Nhiên có chút không dám suy nghĩ. Dạng này trận bàn, chỉ có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung A, quảng cáo. Thanh âm của nó có chút run rẩy hướng lâu đại sư hỏi. Đại sư, ngài chế tác trận bàn này, có thể tương đương với cấp bậc gì huyết mạch năng lực? Năng lượng cao nhất đủ tương đương với cấp bậc gì? Lâu đại sư thản nhiên nói, dùng cái gì cấp bậc huyết mạch chế tác liền có thể tương đương với cấp bậc gì? Trên lý luận tôi nói, đại yêu hoàng cấp bậc kia trận bàn hẳn là cũng có thể chế tác đi ra. Chỉ bất quá ta không có đại yêu hoàng máu, thực lực của ta cũng không đủ. Hiện tại đến xem ta cao nhất năng lực thần cấp hẳn là có thể thử một chút. Nhưng cần hao phí đại lượng vật liệu, Hứa Tự Nhiên hít sâu một hơi. Đại sư, hiện tại ta còn không thể cùng ngài cam đoan cái gì. Chuyện này thực sự là can hệ trọng đại, ta nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo mới được. Xin ngài chờ tin tức của ta được không? Lúc này tâm đã có chút loạn, mà lại cái này cũng xác thực cũng không phải là nó có thể quyết định. Nó rất rõ ràng, dạng này huyết mạch trận bàn, đối với chủng tộc khác có lẽ chỉ là chân quý, nhưng đối với bản thân không am hiểu chiến đấu linh tê lộc yêu nhất mạch tới nói, đơn giản liền có thể nói lên được là chất biến A, tuyệt đối chất biến. Lâu đại sư chỉ Đường Tam, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi liên hệ hắn là được rồi, hắn biết làm sao tìm được ta. Hôm nay cứ như vậy, còn có phiên này Lam Ngân Hoàng trận bàn là ta đưa cho Tu La lễ vật, ai cũng không cần ngấp nghé. Nghe nói hắn muốn tham gia tổ đình đoàn chiến, đây là cho hắn bảo mệnh. Nếu như hắn có cái không hay xảy ra, chúng ta trước đó ước định hết thảy hết hiệu lực. Cứ như vậy, nói xong, hắn đứng người lên liền đi ra ngoài. Hứa Tự Nhiên vội vàng đuổi theo, cung kính nói. Đại sư yên tâm, có quan hệ với lần này tổ đình đoàn chiến, chàng chủ cũng sớm đã kế hoạch tốt, cam đoan Tu La huynh đệ có thể bình an vô sự trở về. Ngài yên tâm, ước định của chúng ta tuyệt đối giữ lời. Còn có, ngài cái này huyết mạch trận bàn dự định bán A, lâu đại sư dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nó, nói. Ngươi cho là thứ này có thể bán, như thế nói cho ngươi đi, ta đến bây giờ cũng không làm thành công mấy cái. Thí nghiệm vật phẩm quá ít, ta cũng không có cách nào một mực nghiên cứu một chút đi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi, không phải là vì nghiên cứu ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Đúng, ngài nói đúng, đây quả thật là vinh hạnh của chúng ta. Hứa Tự Nhiên vội vàng liên tục gật đầu, cứ như vậy, nói xong hắn đã là nhanh chân mà đi. Đường Tam hướng Hứa Tự Nhiên thấp giọng nói, Hứa đội trưởng ta đi trước đưa đại sư, chờ một lúc trở về. Nói xong, hắn bước nhanh đuổi theo lâu đại sư, đi thẳng đi ra bên ngoài, lên xe ngựa. Hứa Tự Nhiên đưa đến cửa ra vào, cung kính đưa mắt nhìn bọn hắn cưỡi xe ngựa dần dần biến mất, mới phất phất tay, thấp giọng nói. Đuổi theo bọn hắn, nhìn xem đặt chân ở nơi nào. Trong xe ngựa, Trương Hạo Hiên lấy xuống mặt nạ trên mặt, khóe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười. Cảm giác này còn rất khá, Lâu đại sư tự nhiên là hắn cải trang giả dạng mà thành, có mặt nạ che chắn, trang điểm đứng lên cũng không khó khăn. Những này tự nhiên đều là hắn thương lượng với Đường Tam tốt. Cùng Linh Tê cửa hàng hợp tác là Đường Tam trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định, một cái là bởi vì Linh Tê cửa hàng đối tượng thần phục chính là Khổng Tước Yêu nhất mạch, nói cách khác tương lai bọn chúng chỗ tiền kiếm được cũng là cho Khổng Tước Yêu tộc, nếu như Mỹ công tử có thể kế thừa Khổng Tước Yêu tộc như vậy, những này tự nhiên cũng liền đều là nàng. Còn có chính là Linh Tê Lộc Yêu, Linh Tê cửa hàng làm trên đại lục lớn nhất cửa hàng một trong, bọn chúng có con đường tất nhiên có thể tìm tới rất nhiều Đường Tam cần có đồ tốt. Cái gọi là huyết mạch trận bàn đương nhiên là giả, Đường Tam không phải là không thể làm, nhưng thứ này nếu là chế tác lên sẽ phi thường phiền phức, mà lại đúng là cần tiêu hao đại lượng vật tư mới được. Tạm thời còn không có cần thiết này, mà lại hắn cũng đúng là cần nghiên cứu một phen mới được. Chủ yếu là vì để cho Linh Tê cửa hàng có thể ra sức hơn khí vì bọn họ đi tìm các loại chân quý huyết mạch, nhất là Đường Tam cần nhất mấy loại huyết mạch. Những vật này nếu như có thể tới tay, đối với toàn bộ tổ chức cứu thục tới nói, đều là có chỗ cực tốt. Lâu đại sư, thích hợp thể hiện ra chính mình cường đại trận bàn chế tác năng lực chấn nhiếp cái kia hứa tự nhiên, làm cho cả Linh Tê cửa hàng đối với vị đại sư này coi trọng trình độ chắc chắn lần nữa tăng lên. Đường Tam cái này người phát ngôn tác dụng tự nhiên cũng liền càng trọng yếu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, Linh Tê cửa hàng vì cái này rất có thể mang đến to lớn ích lợi giao dịch cũng tất nhiên sẽ ra tay giúp hắn. Bởi vì cái gọi là một công nhiều việc. Lão sư diễn tốt, ngài trận bàn này chế tác độ thuần thục cũng đúng là tăng lên không ít. Đường Tam cười ha hả nói. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên nói, có thần thức quả nhiên là không giống với A, hết thảy tất cả đều có loại nước chảy thành sông cảm giác. Đi, ngươi nắm chắc trở về cùng hắn an bài các ngươi đại đấu thú trường đoàn chiến đi. Ta trước hết rút lui. Được, Trương Hạo Hiên lấy ra một viên truyền tống trận bàn, quang mang lóe lên, người đã trong xe ngựa hư không tiêu thất vô tung. Đường Tam không có nóng lòng đường về, mà là cẩn thận suy tư một chút trước đó cùng Hứa Tự Nhiên giao lưu tình huống, xác định không có bỏ sót vấn đề gì đằng sau, này mới khiến xe ngựa quay ngược đầu xe trở về Linh Tê cửa hàng. Người theo dõi tự nhiên là tốn công vô ích, nương tựa theo truyền tống trận bàn, Trương Hạo Hiên làm sao có thể bị theo dõi. Cho nên, khi Hứa Tự Nhiên lần nữa nhìn thấy Đường Tam thời điểm, phụ thuộc bên dưới nơi đó lấy được tin tức chính là, lên xe ngựa thời điểm là hai người, nửa đường căn bản không có dưới người xe ngựa, trở về cũng chỉ còn lại có Đường Tam chính mình. Hứa đội trưởng, Đường Tam đi vào trong cửa hàng, lần nữa tìm được Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên một mặt mỉm cười nói, Tu La huynh đệ, nếu như ngươi không chê, liền gọi ta một tiếng Hứa ca đi. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đích thực đem đại sư tìm tới. Ta đại biểu Linh Tê cửa hàng phải cảm tạ ngươi. Đường Tam mỉm cười nói. Đây là ta đáp ứng chàng chủ, mà lại cũng đúng là vận khí tốt, đúng là thật tìm được đại sư. Đại sư có chút không quen lời nói, hắn nói về sau các ngươi có chuyện gì tìm hắn, liền nói với ta là được, hắn sẽ liên hệ ta. Hắn chưa hề nói chính mình sẽ liên hệ đại sư, mà là nói đại sư liên hệ chính mình, ý kia rõ ràng là tại nói cho Hứa Tự Nhiên, ta cũng không có cách nào tùy tiện liên hệ đại sư. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.